mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đối đáp trôi chảy, luyện đan trước giờ, không biết qua bao lâu, làm quân vong trần lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Phát hiện mình người đã ở tại một cái trống không không gian. Bốn phía không có gì cả, nhưng lại mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Cái này, đây là ở đâu trong? Quân vong trần nhìn chung quanh thoáng một phát, có chút mê mang. Chính mình chỉ là nhấn một cái mặt đối mặt nói chuyện phiếm pop up. Cả người liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Sẽ không phải, chính mình không trở về được nữa rồi à. Không muốn không sao, suy nghĩ một chút giật mình. Nội tâm cảm giác sợ hãi để cho quân vong trần mồ hôi lạnh trên trán mạo hiểm một chút. Lúc này hô to, sư tôn, người ở đâu? Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Vừa mới nói xong, một bóng người bất thình lình theo quân vong trần hậu phương vang lên. Quân vong trần sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào bỗng nhiều một vị vung lấy phất trần nam tử. Nam tử dung mạo cực kỳ tuấn tú, trường mi như, thân như ngọc thụ, thật dài tử phát choàng tại tuyết trắng phía sau cổ. Nhất định có thể dùng kiều diễm ướt át để hình dung. Thật dài râu bạc trắng đâm vào hàm dưới, chẳng những không có để cho người ta cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn có loại thành thục vận vị. Một người đàn ông có thể lớn thành dạng này, nhất định chính là thiên hạ thiếu có. Quân vong trần trợn mắt hốc mồm, nghẹn ngào, người chính là thái thượng lão quân. Ông trời của ta, nghe đồn thái thượng lão quân không phải là một cái hỏng bét lão đầu a. Mặt kia trước cái này cực phẩm nước Mỹ thiếu nam là thế nào chuyện? Chẳng lẽ lại, tất cả thần tiên cũng là như vậy xuất khí mỹ lệ? Vô lễ, tất nhiên thân là đồ nhi ta. Có thể nào gọi thẳng vi sư tục danh? Thái thượng lão quân nhướng mày, trong tay phất trần hất lên. Trong khoảnh khắc, nơi đây hư không phá diệt, thời gian tiêu tán, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra, nhật nguyệt tinh thần kéo theo tràn đầy hỗn độn, dẫn xuất vạn trượng thiên lôi. Thời không run rẩy, tựa hồ cả phiến thiên địa đều muốn xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, một cỗ khó khăn dùng ngôn ngữ hình dung uy áp kinh khủng điên cuồng bao phủ quân vong trần toàn. Thân, không có nửa điểm lo lắng. Quân vong trần cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, đồng tử tan rã, ý thức đều nhanh tiêu tán. Kẻ lỗ mãng, người có biết sai? Thái thượng lão quân sắc mặt không nên, trầm giọng hỏi ngược lại. Quân vong trần chịu đựng ở ngực truyền tới cảm giác hít thở không thông. Hô to, sư tôn, kẻ lỗ mãng biết sai rồi. Kẻ lỗ mãng biết sai rồi. Thấy thế, thái thượng lão quân trong tay phất trần vung lên. Hết thảy dị tượng tất cả đều biến mất. Đặt ở quân vong trần trên người uy áp kinh khủng cũng tận số tiêu tán. Hô, quân vong trần sau khi chết uy hiếp sinh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng ngốn hít vào khí. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Vung tay lên thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt sửa đổi, cái này chính là thần tiên lực lượng a, đáng sợ đến cực điểm. Thái thượng lão quân mắt thấy quân vong trần, nhàn nhạt mở miệng, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, mà lại là tề thiên đại thánh hảo hữu, vi sư lần này nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như về sau để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa dĩ hạ phạm thượng, vi sư ổn thỏa trọng phạt, ngươi có biết hay không? Đồ nhi minh bạch, quân vong trần nào dám phản bác, liền vội vàng gật đầu. Đối với cái này, thái thượng lão quân cũng không nhiều so đo, chỉ toàn bộ trống không không gian. Giải thích nói, nơi đây là vì sư mở ra tư nhân không gian, dùng cho truyền đạo học nghề, giải đáp đệ tử nghi hoặc, cho nên ngươi không cần lo lắng có người tới quấy rầy chúng ta. Quấy rầy chúng ta, chấm ngoặc kép. Quân vong trần sững sờ, cả người không kềm hãm được dùng mình một cái. Ta giọt cái ai ra? Cái này quá trên lão quân, sẽ không phải là cái gay à? Cái này mẹ nó nếu như hắn thật sự là gay, vậy ta cái kia xưng làm sao đây? Phản kháng, không được, hắn như vậy mạnh, Đoán chừng vừa chừng mắt ta liền hôi phi yên diệt. Thuận theo, càng không được. Hắn như vậy mạnh, phương diện kia năng lượng. Chỉ sợ trên nhưng cửu thiên ngày hàng không mẫu hạm. Xuống nhưng cửu u cắm ma nữ. Ta đoá này mềm mại cúc hoa. Căn bản không chịu nổi như vậy dày vỏ a. Nghĩ tới nghĩ lui. Quân vong trần mồ hôi đầm đìa. Mặt ngoài bình tĩnh như nước. Nội tâm thực tế hoảng đến. Một nhóm. Thái thượng lão quân vung lên phất trần. Trước mặt lập tức nhiều một cái bàn cùng hai tấm ghế. Chỉ thấy hắn ngồi ở trong đó trên một cái băng. Lên tiếng nói. Như vậy, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Quân vong trần lại là run một cái. Tê dại chứng. Lại còn phối hợp cái bàn băng ghế tấm. Cái này quá trên lão quân phương diện kia ham mê cũng mẹ nó biến thái a. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Coi như ta nhục thể bị làm nhục. Chúng ta tâm linh vẫn như cũ thuần khiết. Hít sâu một hơi. Quân vong trần mang bi thống nội tâm. Run lẩy bẩy đi tới thái thượng lão quân trước mặt. Sư tôn. Đợi lát nữa phiền phức điểm nhẹ. Ta lần thứ nhất. Thái thượng lão quân nhướng mày. Có ý tứ gì? Quân vong trần khóe mặt giật một cái. Thảo. Người cũng rõ ràng như vậy. Còn biết rõ còn cố hỏi. Ác thú vị đến nơi này loại trình độ cũng là đủ. Cũng không có trả lời. Quân vong trần hung hăng cắn răng một cái. Liền chuẩn bị cởi quần áo hy sinh chính mình thuần khiết nhục thể. Nhưng mà, còn chưa động thủ. Đã thấy thái thượng lão quân khoát tay áo. Khảo nghiệm ngươi luyện đan quyết không cần cởi quần áo. Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vi sư bề bộn nhiều việc. A lạc. Quân vong trần nhất mộng, hậu chi hậu giác hắn giờ mới hiểu được chính mình là một cái đại ô long. Xấu hổ sau khi, vội vàng đoan chính thân thể, ngồi ở một cái khác cái băng bên trên. Đã ngươi tràn đầy tự tin nói chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền thuộc lầu luyện đan quyết trên. Sách, như vậy vi sư hiện tại liền theo luyện đan quyết bên trong gánh mấy cái yếu điểm tới hỏi ngươi. Ngươi nếu là có thể cấp tốc mà lại tinh chuẩn đáp đi ra. Vi sư liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra, đồng thời rút ra nửa giờ tự mình dạy ngươi luyện đan. Thái thượng lão quân sờ lên thật dài sợi râu, trầm giọng nói, nếu như, ngươi vô pháp đáp ra vi sư vấn đề, như vậy thì đừng trách vi sư lấy khi sư diệt tổ làm lý do. Môn quy hầu hạ, nhìn xem thái thượng lão quân cái kia nghiêm khắc bộ dáng. Quân vong trần hãi hùng khiếp vía. Liều mạng gật đầu, đệ nhất hỏi, rõ ràng hơn vân đan hiệu quả, hạn chế, đan phương, quân vong trần sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng đáp, hiệu quả, tăng lên trên diện rộng linh lực cường độ, hạn chế, trúc cơ điên phong tu sĩ sử dụng, sau khi phục dụng trong vòng một ngày, không thể phục dụng như ý tản ra cùng mộng thanh tản ra, đan phương. Tường thu yêu thú và hỏa yêu thú nội đan tất cả một cái. Hỏa nha miệng một cái. Thanh long gân một cây. Cộng thêm bạch hoa cánh. Lam hoa cánh. Tử hoa cánh tất cả ba lượng. Thái thượng lão quân yên lặng giật mình. Lại nói. Đệ nhị hỏi. Tiên phong tản hiệu quả. Hạn chế. Đan phương. Hiệu quả. Tốc độ tăng tốc gấp đôi. Hạn chế. Kim đan kỳ tu sĩ sử dụng. Thời điểm không cao hơn 1 phút đồng hồ. Đan phương, hoàng tinh 1 lượng, phục linh 3 lượng, kim đan kỳ yêu thú nội đan 1 cái, quy xác 1 cái, lang đầu 1 cái, hổ trưởng 1 cái. Quân vong trần sắc mặt thong dong, không nhanh không chậm đáp. Thái thượng lão quân càng thêm giật mình, lại nói, lục hợp tiên lộ hiệu quả, hạn chế, đan phương, hiệu quả, tu sĩ tọa kỵ sinh trưởng gia tốc. Hạn chế, kim đan kỳ đỉnh phong trở xuống tọa kỵ dùng ăn, trong 1 ngày không cao hơn 5 giọt, đan phương, khuất phục hồn nhãn 1 cái, oán quỷ lưỡi 1 đầu, ưng chảo 1 cái, ô long vảy 1 mảnh, cộng thêm 2 cái kim đan kỳ tột cùng yêu thú nội đan. Thái thượng lão quân đột nhiên đứng người, lên, nhìn chằm chằm quân vong trần, thất bảo hồi hồn đan hiệu quả, hạn chế, đan phương. Hiệu quả, hồi phục 50% linh hồn lực. Hạn chế, chỉ có thể để cho kim đan kỳ đỉnh phong đồng phục tu sĩ dùng. cùng cảnh giới tọa kỵ không thể ăn dùng. Đan phương, bổ sung xương son một lượng, nhục thung dung một cái, tiên linh tì một cái, thấu tơ tâm tử một lượng, cẩu sống lưng đồng cây củ ấu, bạch cây củ ấu tất cả ba lượng, ba mảnh thanh hoa cánh, một cái kim đan kỳ đỉnh phong yêu thú nội đan. 10 phút đồng hồ chậm chậm mà qua, thái thượng lão quân biểu tình trên mặt đã hoàn toàn bị rung động thay thế. Thiên kiêu, cái này quân vong trần kiên quyết là đan đạo một đường thiên kiêu. Chỉ cần là luyện đan quyết trên sách bên trong đan dược, vô luận chính mình hỏi cái quái gì, quân vong trần đều có thể đối đáp trôi chảy, không trở ngại chút nào. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất luyện đan quyết trên sách bên trong nội dung sớm đã khắc ở quân vong trần trong đầu một dạng. Sư tôn, lần này ngươi hẳn là tin ta đi. Gặp thái thượng lão quân đầy rẫy khiếp sợ nhìn chính mình, quân vong trần thận trọng hỏi. Thái thượng lão quân không có trả lời, ánh mắt một mực đang quân vong trần trên thân đi đi lại lại đánh mà nhìn. Bỗng nhiên giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán. Chỉ là 3 giây, thái thượng lão quân lại đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tràn đầy không thể tin. Bản quân cảnh giới đã đạt đại la thiên tiên tầng thứ, giơ tay nhấc chân đều có thể thôi diễn vạn vật, nhưng dù là như thế, càng không có cách nào tính ra tiểu tử này địa vị. Thậm chí còn bị thiên đạo pháp tắc cho nhắc nhở. Hắn, đến tột cùng là người nào chuyển thế? Sư tôn, ngươi không sao chứ? Làm sao bất thình lình hộc máu? Quân vong trần giật nảy mình, vội vàng chạy tới thăm hỏi một tiếng. Không sao, luyện đan quá lâu, viêm hỏa công tâm, không đáng nhắc đến. Thái thượng lão quân khoát tay áo, che giấu nói, đi qua mới vừa khảo nghiệm, vi sư cảm thấy ngươi biểu hiện 10 phần ưu dị, mong rằng đối với đan đạo một đường có siêu cao thiên phú. Hiện tại, vi sư dùng nửa giờ tự mình dạy ngươi luyện đan, hy vọng ngươi đem nắm cơ hội. Phải biết, ngươi 9 vị sư huynh, tại chưa thành là tam phẩm luyện đan sư trước đó, nhưng từ chưa hưởng thụ qua cái này đãi ngộ. Đa tạ sư tôn, quân vong trần trên mặt vui vẻ, nói cảm ơn liên tục. Thái thượng lão quân sâu đậm nhìn quân vong trần một chút, vung tay một cái, một tòa lò luyện đan từ trên trời giáng xuống, rơi vào quân vong trần trước mặt. Đây là vi sư mới vừa tiếp xúc đan đạo một đường lúc lấy được lò luyện đan, tên là Lô Ban Thất Háo. Đi qua vi sư cải tiến về sau, có thể đề cao mạnh luyện đan tỷ lệ thành công. Sau đó nửa giờ bên trong, ta về theo bên cạnh chỉ điểm. Người nếu là có thể luyện được bất luận cái gì một cái đan dược, vi sư liền cầm cái này Lô Ban Thất Hào tặng cho ngươi. Nhưng có tự tin, đồ nhi có. Quân vong trần trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng ứng hòa, rất tốt, ngươi có cái này bá lực, vi sư cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Thái thượng lão quân hài lòng gật đầu một cái, lắc lắc trong tay phất trần. Trong khoảnh khắc, từng cây dược tài rậm rạp chằng chịt trải rộng nơi đây. Có chút dược tài bởi vì hình thể to lớn, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Lần thứ nhất luyện đan, vô luận ngươi lựa chọn luyện chế loại kia đan dược, vi sư cũng có thể cho ngươi cung cấp không hạn chế đan phương tài liệu. Cho nên, không cần phải lo lắng tài liệu cung cấp không đủ tình huống. Không hổ là thần giới đệ nhất luyện đan sư, thổ hào a. Nhìn xem những dược liệu này, quân vong trần rung động vạn phần. Luyện đan sư tài liệu luyện đan cực kỳ khó tìm, có chút khả năng tốn hao cả đời thời điểm đều khó mà tìm tới. Nhưng thái thượng lão quân tại đây nhưng là tụ tập tài liệu, có chút tài liệu càng là ra đời linh trí, lẫn nhau đàm tiếu, hiển nhiên là tiên thảo cấp tài liệu khác. Hơi hơi động thủ liền có thể lấy ra nhiều như vậy tài liệu. Cái này thổ hào sư phụ, hắn cùng định, ổn định thoáng một phát nội tâm tâm tình. Quân vong trần hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào ngưng khí thảo. Không nghe thấy hoa, tam khí tản ra các loại tài liệu bên trên. Không sai, quân vong trần muốn luyện chế, chính là thích hợp hắn nhất hiện giai đoạn thực lực đan dược. Ngưng, khí, đan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.